Tôi nuôi lớn một chàng hoàng tử bệnh tật. Chương 30. Góc truyện audio.com. Ninh Vương phu nhân sợ đứa con ngu xuẩn này của mình lại nói ra cái gì làm lão phu nhân tức giận. Vội vã can ngăn, nói với hai đứa nha hoàn. Còn không mau đưa nhị thiếu gia quay về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lục Văn Tú trước khi bị hai người hầu lôi đi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Hoán. Lục Hoán cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt lạnh lùng. Lão phu nhân không nói nhiều nữa, vội vã quay về sưởi ấm. Ninh Vương phu nhân và một đám người vây quanh nàng đều rời đi. Đám người hầu bên hành lang cuối cùng cũng tản ra. Nước từ trên y mái tóc đen nhánh của Lục Hoán vẫn đang còn chảy xuống. Hắn xoay người dắt theo cô bé, đưa nàng về chỗ của Tứ Di Nương. Mà bên phía Túc Khê, hệ thống đã đưa ra một thông báo. Chúc mừng, nhiệm vụ chính, giành được sự khen ngợi của lão phu nhân Phủ Ninh Vương. Đã hoàn thành một nửa, nhân vật chính được thưởng. Tiền vàng, 25, điểm thường. 3. Nhìn thấy nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, Túc Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết vì sao nhiệm vụ chính chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng nghĩ đến ắt hẳn còn có chỗ nào xảy ra mối liên hệ với lão phu nhân sau này. Hệ thống cho biết, điểm số tích lũy 11, có thể mở khóa một nơi. Ngươi muốn mở khóa chỗ nào? Túc Khê không chút do dự. Tất nhiên là mở khóa nơi mà lão phu nhân đã ban thưởng cho Lục Hoán. Tuy hành trình có được có chút phức tạp và khổ cực, nhưng cuối cùng hắn cũng có được một ngôi nhà có sân. Cũng không còn là một cậu nhóc chỉ có một phòng củi nho nhỏ. Túc Khê cũng có chút kích động nhỏ vì trò chơi. Hắn có đất có căn nhà có sân. Việc xưng bá tử cấm thành còn xa sao? Y tá bên ngoài gõ cửa. Túc Khê dùng khăn lau mặt sạch sẽ, nhún nhảy một cái đi đến cửa phòng bệnh nhận bữa sáng mà y tá đưa tới. Cười híp mắt nói tiếng cảm ơn. Cô y tá bối rối. Gường 26 sáng ra có chuyện gì mà vui quá vậy? Túc Khê cười cười, bưng bữa sáng về gường. Nàng ăn bữa sáng, quay ngược màn hình trò chơi. Mở bản đồ một cách say sưa ra trước. Nhìn toàn cảnh mảnh đất lão phu nhân ban tặng. Nói là một căn nhà có sân, nhưng tất nhiên không thể sánh được với Nhã Mai Hiên, Nhã Tâm An xa hoa nơi ở của Ninh Vương phu nhân và Lục Dụ An. Đầu đầu cũng có hành lang quanh co, hoa và cây cảnh xanh tốt, mà vẻn vẹn chỉ là một mảnh đất trống không có gì mà thôi. Nhưng, rất lớn, Túc Khê tâm trạng vui mừng. Một mảnh đất trống rất to. Chấm, chê y mảnh đất lớn chỉ có mấy khoảng gian xài viện lớn. Ngoài ra, chỉ là mảnh một rừng trúc. Bây giờ, tuyết phủ trắng xóa, nhưng Túc Khê vẫn rất vui. Một mảnh đất lớn, tuy khá đơn sơ, nhưng nếu như không có người hầu và Lục Văn Tú xông vào quấy rối, nàng tùy tiện giúp hắn khai hoang, nuôi vài con gà vịt cá, trồng vài cây cải trắng, khoai tây gì gì đó. Hắn có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp, ít nhất sẽ không còn thiếu quần áo và lương thực. Thật sự tất cả đều có niềm hy vọng mới, phải không? Rất hiển nhiên. Cậu nhóc chê y màn hình trò chơi cũng hy vọng như vậy mà. Tuy toàn thân ướt đẫm, nhưng đôi mắt đen nhánh trong suốt, bước chân quay về cũng nhẹ đi rất nhiều. Đám người hầu trước kia ở xung quanh xài viện đều đang bị quản gia đuổi đi hết. Trước khi đi, còn nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Nhớ lại bản thân mình trước đây có đắc tội với vị tam thiếu gia này hay không? Thậm chí có mấy người hầu toàn làm chuyện xấu đang thảo luận có nên đi xin lỗi hay không. Nếu không thời thế thay đổi, đến lúc đó người thứ tử này thật sự trở thành bảo bối trong mắt lão phu nhân. Vậy bọn họ những người cố ý nhắm vào hắn, há không phải không có đường sống sao? Nhưng Lục Hoán đều mặc kệ tất cả bọn họ. Hắn quay về xài viện, đi đun nước, cả người lạnh thấu xương. Nếu không sớm làm cơ thể ấm lên, sợ rằng sẽ mắc bệnh thương hàn. Lúc nhấc thùng nước lên, hắn nhớ lại tình cảnh ở bên hồ lúc nãy, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lúc đó rất hỗn loạn, hắn cũng không thấy rõ sao đám người hầu đó lại đẩy Lục Văn Tú và lão phu nhân xuống hồ nước. Tuy nói Lục Văn Tú là cầm đá tự đập vào chân mình, nhưng mấy ngày gần đây vận may của Lục Văn Tú có phần cũng quá xấu rồi. Chẳng lẽ lại giống như sự kiện cơm nước lần trước, có người đang giúp đỡ mình? Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trong lòng Lục Hoán xuất hiện một nỗi buồn nhỏ bé, lơ lửng không cố định. Hắn nhận ra được nỗi buồn của bản thân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Giúp đỡ mình trong bóng tối, loại ý nghĩ giống như có chút khát vọng hơi bị buồn cười quá mức. Chê y người mình cũng không có bất kỳ lợi ích nào để toan tính cả. Làm sao có người giúp đỡ mà không yêu cầu báo đáp lại chứ? Hắn lúc nhỏ vẫn còn sót lại một chút niềm tin vào con người. Từng giúp đỡ một người hầu, nhưng sau đó người hầu kia lập tức phản bội, hại hắn bị Ninh Vương phu nhân nắm lấy nhược điểm, đánh cho một trận tơi bời. Mấy ngày đó hắn sống thoi thóp, máu me đầm đìa, bên cạnh kẻ qua người lại, nhưng không có ai giúp hắn một lần. Chê y người hắn vẫn còn một vài vết sẹo đến nay vẫn chưa lành. Từ lúc sinh ra đến giờ, nếu không phải mệnh hắn tốt, e là đã sớm chết đi sống lại trăm nghìn lần rồi. Sinh mệnh thấp hèn, mệnh như run rế, trong phủ Ninh Vương, cuộc sống của hắn so với người khác, gian nan hơn gấp trăm gấp vạn lần. Hắn biết rõ, chê y thế giới này, người có thể tin tưởng được chỉ có bản thân hắn. Đối với những người luôn ở trong bóng tối, ánh mắt của Lục Hoán rơi vào lò lửa than vẫn chưa tắt ở trong góc. Ngón tay nhạy cảm đang cuộn tròn cuộn tròn. Hắn cố gắng lờ hơi ấm đáng thương. Hơi ấm đang tồn tại chê y da thịt bị đông cứng của mình. Cảm giác nhỏ bé đang lặng yên đang lan tỏa từ máu đến tim. Tầm mắt lạnh lùng mà đầy châm biếm di chuyển. Cho dù ở trong bóng tối, đều sẽ để lộ ra sơ hở. Tự bản thân sẽ nắm bắt được. Tuy rằng tạm thời không biết được mục đích của đối phương là gì, nhưng rồi sẽ hiểu được thôi. Tin tưởng chê y thế giới này sẽ có người đối tốt với mình, là chuyện mà Lục Hoán thà chết chứ không chịu tin. Cách chương.